Xuyên thành cha A vườn trường trong sách, chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mạc Du Tâm không có tiết học, Khu Hạo lại hẹn cô ra ngoài lần nữa. Hai người gặp nhau ở nhà hàng thuộc khách sạn dưới quyền quản lý của tập đoàn Chu Thị. Khi Mạc Du Tâm đến nơi, Chu Hạo đã ngồi chờ sẵn tại bàn. Thấy Chu Hạo, Mạc Du Tâm thân thiện chào hỏi. Anh Chu đến sớm vậy? Đúng vậy, chẳng phải vì chuyện em bị phong sát sao? Nhà họ Tô và nhà họ Hứa đều là gia đình lớn về Ngọc Thạch trong tỉnh. Hai tập đoàn đó đã tuyên bố rằng tác phẩm của em khó mà bán được trong tỉnh nữa. Trước đây nhờ buổi đấu giá mà em đã gây dựng được chút danh tiếng ở thành phố Tây Ninh, giờ thì tiêu tan cả rồi. Ra khỏi tỉnh lại phải bắt đầu lại từ đầu, Chu Hạo nói, vừa dứt lời đã bực bội uống một ngụm rượu vang đỏ. Mạc Du Tâm nhìn Chu Hạo như vậy thì cười khẽ, anh Chu, sao anh còn lo lắng hơn cả em thế? Nói thừa, em là bạn của anh, sao anh không lo được? Đúng rồi, lần trước anh hỏi em nguyên nhân, em nghĩ rõ chưa? Chu Hạo vừa cắt một miếng bít tết vừa hỏi, nghĩ rõ rồi, tập đoàn Tô Thị cấm vận em vì Tô Thừa Nghiệp không muốn em qua lại với con gái ông ấy. Còn tập đoàn Hứa Thị, có lẽ là vì Hứa Trạch Phong để ý đến bạn gái của em. Mạc Du Tâm vừa dứt lời, Chu Hạo suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng. Tô Thị cấm vận em với lý do đó thì còn có thể hiểu được, nhưng Hứa Thị thì lý do này có phải quá gượng ép không? Bạn gái em dù có xinh đẹp đến đâu, cũng đâu đến mức ai cũng thích cô ấy. Mạc Du Tâm khẽ cười, có thể lắm chứ, Chu Hạo không biết Tô Ngữ Băng là nữ chính, nhưng cô thì biết rõ mà. Thôi được rồi, cũng không cần nghĩ nhiều nữa, anh đây năng lực có hạn, tập đoàn Chu Thị vẫn do cha anh nắm quyền. Anh cũng không thể vì em mà lật mặt với Tô Thị và Hứa Thị. Nhưng đem tác phẩm đi bán ở tỉnh khác thì không vấn đề gì, chỉ là giá chắc chắn không cao như trước nữa. Chu Hạo thở dài nói, sau thời gian dài tiếp xúc, anh thật sự coi Mạc Du Tâm là bạn. Em hiểu, lại phải làm phiền anh Chu rồi. Nhưng em có niềm tin, nếu em giành được giải nhất trong cuộc thi quốc gia, em sẽ tặng anh 3 món trang trí lớn chạm khắc phong cảnh. Anh Chu, anh đừng từ chối. Bạn bè phải qua lại mới thân thiết được. Chu Hạo mỉm cười gật đầu. Được, anh cũng tin tưởng em, anh chờ 3 món trang trí của em. Những ngày sau đó, Chu Hạo lần lượt giới thiệu cho Mạc Du Tâm 8 đơn hàng. Trong thời gian rảnh rỗi, Mạc Du Tâm cũng kiếm được hơn 200.000 tệ nhờ việc điêu khắc. Tuy nhiên, giá thành của các tác phẩm này thấp hơn rất nhiều so với trước kia. Bị phong sát trong tỉnh, ra ngoài tỉnh lại chẳng có danh tiếng. Những tác phẩm mà cô dồn tâm huyết sáng tạo giờ chỉ nhận được mức thù lao bèo bọt. Điều này thực sự là một cú sốc đối với cô. Bên kia, Hứa Trạch Phong cũng không chịu ngồi yên. Trong vòng một tháng, anh ta đã trở nên rất thân thiết với gia đình nhà họ Tô. Đến mức Tô Hạo Sơ con trai nhà họ Tô cũng nhận ra điều bất thường. Chính anh ta cũng phải thừa nhận rằng số lần Hứa Trạch Phong đến nhà mình còn nhiều hơn cả anh người con trai ruột trong gia đình. Cuối cùng, Tô Hạo Sơ tìm cơ hội để rủ Hứa Trạch Phong ra sân vườn trong khu biệt thự để trò chuyện. Hạo Sơ, cậu đặc biệt gọi tôi ra đây là có chuyện gì à? Hứa Trạch Phong ngẩng đầu nhìn Tô Hạo Sơ. Cậu ngày nào cũng đến nhà tôi còn nhiều hơn tôi, lại thường xuyên nhắc đến em gái tôi. Cậu định làm gì? Nửa câu sau, Tô Hạo Sơ không nói ra nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Hứa Trạch Phong khẽ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy. Tôi thật sự muốn theo đuổi em gái cậu. Nhưng cậu phải giữ bí mật cho tôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè. Đừng bán đứng tôi nhé. Tô Hạo Sơ khẽ nhíu mày. Nhưng em gái tôi đã có bạn gái rồi. Hai người họ còn có cả con nữa. Không ngờ nghe xong câu này, sắc mặt Hứa Trạch Phong vẫn không thay đổi. Anh ta thản nhiên đáp. Có bạn gái không có nghĩa là sẽ không chia tay. Biết đâu chỉ vì chưa gặp được người phù hợp thì sao? Hơn nữa, họ cũng chưa kết hôn, tôi theo đuổi chỉ là hành động bình thường thôi, nhưng cậu phải giữ bí mật giúp tôi sợ đột ngột nói ra sẽ khiến Ngữ Băng hoảng sợ. Tô Hạo Sơ nhìn bạn mình thật lâu, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Nếu em gái tôi từ chối cậu, cậu cũng không được phép làm phiền. Nói xong, Tô Hạo Sơ quay người bỏ đi, anh không phải người hay nhiều lời, chỉ là cảm thấy hiện tại em gái mình đang rất hạnh phúc. Bây giờ, anh không muốn em gái phải gả vào gia đình hào môn nào cả. Hứa Trạch Phong thì không hề bận tâm, bởi trong đầu anh ta chưa từng nghĩ đến khả năng thất bại. Anh ta là nam chính của câu chuyện này, lại còn sở hữu một hệ thống có thể hỗ trợ mình. Sau kỳ nghỉ Tết, Tô Hạo Sơ luôn bận rộn với công việc ở công ty. Vừa hỏi han chuyện của em gái xong, anh mới nhớ ra rằng trong dịp Tết mình hình như đã lì xì cho Mạc Du Tâm và Mạc Văn Nhân. Chuyện Mạc Du Tâm bị phong sát, anh biết rõ nhưng không thể lay chuyển được ý của cha mình. Vì việc này, anh đã giận dỗi không về nhà suốt 2 tuần, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được gì. Giờ nhìn lại, có vẻ chuyện này không tránh khỏi liên quan đến cậu bạn tốt của mình. Anh không giúp được gì cho Mạc Du Tâm, nhưng với Mạc Văn Nhân, có lẽ anh vẫn có thể giúp đỡ. Nhớ đến việc cô bé còn đang đi học và tháng 6 này sẽ thi đại học, Tô Hạo Sơ liền nhờ người thu thập toàn bộ đề thi từ các tỉnh trên cả nước. Tổng cộng có một chồng đề thi các môn kèm theo đáp án được chuẩn bị sẵn. Thấy thế vẫn chưa đủ, anh còn mua cho cô bé một chiếc iPad đời mới nhất. Sau khi bảo trợ lý chuẩn bị mọi thứ để trong xe, anh nhắn hỏi Mạc Văn Nhân xem tối cô bé tan học lúc mấy giờ. Mạc Văn Nhân và bạn bè đang học theo hình thức lớp bổ túc. Buổi chiều từ 6 giờ đến 7 giờ, các học sinh có 1 tiếng để tự do ăn uống, có thể ra ngoài hoặc ăn trong nhà ăn của trường. Vừa dọn đồ đạc xong, Mạc Văn Nhân nhận được tin nhắn của Tô Hạo Sơ. Biết anh sẽ đến gặp mình, cô bé có chút căng thẳng. Trong lòng cô vẫn hơi sợ người anh này, hơn nữa sau Tết anh cũng ít liên lạc với gia đình. Cô không rõ anh đến tìm mình để làm gì. Khi cùng bạn học đi ra ngoài cổng trường, Mạc Văn Nhân liền thấy một chiếc máy bách đậu ngay ngắn ở bãi đỗ xe ven đường. Rất nhiều bạn học bàn tán xôn xao về chiếc xe, đặc biệt mấy nam sinh mê xe còn chụp ảnh lại. Tô Hạo Sơ từ xa đã thấy cô bé xuất hiện, liền mở cửa xe bước xuống, gọi lớn. Văn Nhân, ở đây này, vừa nhìn thấy anh bước ra khỏi xe, nhóm Omega vừa rời trường lập tức chú ý, dù sao thì một Alpha vừa giàu có vừa đẹp trai, ai mà không muốn nhìn thêm vài lần. Các bạn học đứng bên cạnh Mạc Văn Nhân không ngờ rằng chàng Alpha đẹp trai kia lại gọi cô bé qua. Dưới ánh mắt tò mò của nhiều người, Mạc Văn Nhân chậm rãi bước tới bên cạnh Tô Hạo Sơ, ngoan ngoãn gọi. Chào anh, dạo này học hành sao rồi? Tô Hạo Sơ hỏi, gương mặt vẫn không có nhiều biểu cảm. Anh vốn ít khi cười, nhưng giọng điệu đã được xem là khá dịu dàng. Câu hỏi này làm cô bé căng thẳng, vội vàng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, em có, gần đây trường tổ chức thi thử nên em đang tập trung ôn tập. Nghe vậy, Tô Hạo Sơ hài lòng, nhẹ gật đầu. Anh nhờ người tìm cho em rất nhiều đề thi, có thời gian thì làm thử. Còn đây là một chiếc iPad, có gì không hiểu thì dùng để tra cứu trên mạng. Vừa nói, anh vừa mở cốp xe, lấy ra một chồng đề thi dày cùng một chiếc iPad còn nguyên trong hộp. Mạc Văn Nhân trố mắt nhìn. Đúng thật là, một chồng, đề thi dày đến mức cô ôm lên còn cao ngang ngực. Các bạn đứng gần nghe thấy cô gọi người kia là anh trai, giờ đều tin chắc đó là anh ruột của cô. Chỉ có anh trai ruột mới, nhẫn tâm, chuẩn bị cả chồng đề thi nặng đến vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng, Mạc Văn Nhân ngoan ngoãn đáp. Vậy, cảm ơn anh, em sẽ cố gắng học tập, nhưng iPad này em không nhận đâu, nó đắt quá. Với lại chị gái đã mua cho em một cái máy tính rồi. Nghe vậy, ánh mắt Tô Hạo Sơ hơi lạnh đi. Chị gái em mua rồi thì sao? Anh tặng thêm một cái cũng chẳng ảnh hưởng gì. Về chuẩn bị thi tốt đi. Anh còn có việc, anh đi trước. Dạ, vậy, cảm ơn anh. Cô cúi đầu nhìn chiếc iPad trong tay, biết chắc món đồ này không hề rẻ. Xung quanh, nhiều người vẫn đang lén lút quan sát. Sau khi Tô Hạo Sơ rời đi, một cô bạn cùng lớp với Mạc Văn Nhân chạy đến, vẻ mặt tò mò. Văn Nhân, đó là anh trai cậu à, đẹp trai quá. Lại còn lái xe xịn nữa. Ừ, không nói chuyện nữa, mình ôm chừng này thứ, phải về nhà trước đây. Cô bé cúi đầu, cố gắng ôm chặt chồng đề thi và đi về hướng nhà, vì chúng thực sự rất nặng. Dù vậy, những lời bàn tán phía sau vẫn không ngừng vang lên. Ngày hôm sau, khi vào lớp, Mạc Văn Nhân cảm thấy có nhiều bạn học, những người thường chỉ chú tâm vào việc học, bắt đầu chủ động bắt chuyện với cô. Ban đầu, Mạc Văn Nhân lịch sự trả lời, nhưng dần dần cô nhận ra những cuộc trò chuyện này luôn xoay quanh chuyện tối qua, thậm chí có vài người còn cố gắng dò hỏi cô. Thấy vậy, cô không khỏi lạnh lùng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Bây giờ, cô không còn là cô bé yếu đuối không ai bảo vệ. Có chị gái che chở, cô đâu còn phải sợ gì. Thậm chí, trong giờ học buổi chiều, Mạc Văn Nhân phát hiện trong cuốn sách để trên bàn có một bức thư màu sắc. Cô cau mày cầm bức thư lên. Cùng lúc đó, từ phía sau, có một ánh mắt đang dõi theo động tác của cô. Mạc Văn Nhân chỉ lưỡng lự một chút rồi xé bức thư ra và vứt đi. Cô đã rất khó khăn mới có cơ hội học hành, là nhờ công sức của chị gái, chứ không phải để làm những chuyện vô nghĩa như vậy. Hơn nữa, cô cũng không muốn yêu đương, nhất là khi kỳ thi đại học đã gần kề. Với việc bức thư bị xé đi, ánh mắt của Lâm Sóc, một nam alpha ngồi phía sau Mạc Văn Nhân, có phần thay đổi. Lâm Sóc là một trong những nam alpha đẹp trai của lớp và đã có thiện cảm với Mạc Văn Nhân từ lâu. Biết rằng gia đình Mạc Văn Nhân sống ở gần, hắn bắt đầu có ý định theo đuổi cô. Gia đình hắn không có gì đặc biệt, nhưng nếu có thể tìm được một Omega có gia thế, tương lai của hắn sẽ có lợi hơn rất nhiều. Cho đến tối qua, khi hắn biết anh trai Mạc Văn Nhân, người lái chiếc máy bách đến thăm cô, Lâm Sóc bắt đầu nghi ngờ rằng gia đình Mạc Văn Nhân chắc chắn không đơn giản. Nếu không, sao anh trai cô lại có thể lái chiếc xe sang như vậy? Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng bức thư tình của mình lại bị vứt đi. Liệu Mạc Văn Nhân có phải không thích hắn không? Lâm Sóc đã thêm Mạc Văn Nhân vào danh sách bạn bè trong nhóm lớp. Cô vừa thấy tên trên phong bì và đoán chắc là của Lâm Sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, thấy Lâm Sóc thêm cô vào danh sách bạn bè, lại đúng lúc sau khi Tô Hạo Sơ đến thăm, Mạc Văn Ân không khó để nhận ra ý đồ. Cô lập tức từ chối lời mời kết bạn. Lâm Sóc không ngờ Mạc Văn Nhân lại từ chối mình, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Hắn mua một chai nước và đặt lên bàn cô, rồi ngồi xuống vị trí trước mặt Mạc Văn Nhân. Mạc Văn Nhân ngẩng lên nhìn Lâm Sóc, giọng nói lạnh lùng. Bạn học Lâm, nếu không có việc gì thì về chỗ ngồi đi. Và đừng có tự ý để đồ vào chỗ của người khác. Lần sau nếu còn thế, tôi sẽ vứt vào thùng rác. Lâm Sóc năm nay 19 tuổi, đã học lại một năm và tưởng rằng Mạc Văn Nhân là một Omega dễ bị dụ dỗ như bao người trong trường. Ai ngờ cô gái này đã làm việc nhiều năm rồi, cô ấy khao khát cơ hội học tập hơn ai hết, làm sao có thể nghĩ đến chuyện yêu đương vào thời điểm này. Mạc Văn Nhân cảm thấy rằng những ai muốn yêu đương với mình trong thời gian gấp gáp này chắc chắn là muốn hại cô, nên cô không tỏ ra dễ chịu gì. Thật ra, khi cô giận dỗi, dáng vẻ của cô cũng rất có khí chất, trông rất nghiêm túc và kiên quyết. Tuy nhiên, Lâm Sóc lại không nhận ra điều này, vì ở trong lớp hầu hết mọi người đã trưởng thành, và các thầy cô cũng không quá khắt khe với chuyện yêu đương, nên anh ta có phần tự do hơn. Anh nghĩ có thể là Mạc Văn Nhân chỉ ngại không muốn nổi giận với anh. Lâm Sóc cười nhẹ, nói, giận rồi à, vậy cậu này muốn ăn gì mình mua cho, Nhân Nhân. Lâm Sóc còn muốn nói gì đó, nhưng bị Mạc Văn Nhân ngắt lời. Cô nói không lớn, nhưng vì lớp học lúc này khá yên tĩnh, nên lời nói của cô nghe rất rõ. Làm ơn đừng gọi tôi kiểu đó, nếu tôi muốn ăn gì tôi sẽ tự mua. Còn về lá thư tình của bạn, tôi đã xé rồi, bạn không hiểu ý tôi sao? Hay là bạn muốn tôi nói thẳng ra? Lâm Sóc lúc này cảm thấy hơi xấu hổ, hắn ho nhẹ một cái, rồi nói. Tôi chỉ muốn theo đuổi cậu thôi, chẳng có gì sai cả, sao cậu phải nói như vậy? Mạc Văn Nhân nhíu mày, đáp lại, vào lúc này mà muốn yêu đương với tôi thì hoặc là ngốc hoặc là có mục đích xấu. Kỳ thi đại học sắp tới rồi, tôi không có thời gian để nghĩ đến những chuyện vô nghĩa như vậy, và tôi cũng không thích bạn. Hơn nữa, bạn không theo đuổi tôi sớm cũng không muộn cũng không, sao phải đợi đến lúc anh trai tôi lái xe sang đến đón tôi rồi mới theo đuổi? Lâm Sóc. Cách làm của bạn dễ khiến người ta nghĩ bạn muốn ăn bám. Cậu, Mạc Văn Nhân, cậu nói vậy là quá đáng rồi. Tôi tốt bụng mua đồ uống cho cậu mà cậu không uống, không thích thì không uống thôi. Lâm Sóc nói rồi giật lại chai nước trên bàn Mạc Văn Nhân, vội vàng quay lại chỗ ngồi của mình. Lúc này, trong lớp bắt đầu có vài cuộc bàn tán nhỏ, nhưng sau sự việc này, không ai dám tiếp tục tỏ tình với Mạc Văn Nhân nữa. Mạc Văn Nhân thực sự tận dụng mọi giây phút để học tập. Ai dám cản trở cô học hành, cô sẽ đấu tranh đến cùng. Tuy nhiên, trong lớp vẫn có những người không thích Mạc Văn Nhân, trong đó có Triệu Hồng, cô là một trong những người gia đình có điều kiện nhất trong lớp. Gia đình cô mở một công ty nhỏ, bản thân lại xinh đẹp, nên rất được các alpha chú ý. Nhưng kể từ khi mọi người biết Mạc Văn Nhân có gia đình đủ điều kiện để lái máy bách, nhiều người bắt đầu coi cô như một nữ thần. Triệu Hồng không ưa Mạc Văn Nhân, Nhưng Mạc Văn Nhân chẳng bận tâm đến mấy chuyện nhỏ này. Cô còn chưa làm xong đống bài tập mà anh trai cô đưa cho. Cách chương.